Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 239. Hốt như một đêm gió xuân đến, bữa trưa thời điểm, Từ Duệ nhìn thấy Y Thiển Thiển mẫu thân, vị này phụ nữ trung niên đồng dạng thập phần hiền lành, nhưng cử chỉ tao nhã, nàng đối với Từ Duệ ấn tượng cũng không sai. Khoảng chừng là hai mẹ con mọi người có gần như ánh mắt. Buổi tối, ở biệt thự phòng ăn, Từ Duệ còn nhìn thấy Y Thiển Thiển hai cái ca ca. Hai người đều là hiện nay giới kinh doanh nóng bỏng tay tân tinh. Người một nhà trò chuyện với nhau đựng vui thích. Buổi tối, Từ Duệ ngồi ở trước giường, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng Y Thiển Thiển tự nhiên là phân phòng. Từ Duệ ngủ lầu 2 phòng khách, Y Thiển Thiển thì lại ở lầu 3. Cơm tối sau khi ở Y Thiển Thiển trở về phòng thu thập thời gian trong, Từ Duệ đại thể biết một chút Y Thiển Thiển cùng y nhà tình huống. Y Thiển Thiển là Y Sơn Vân con gái nhỏ nhất, bởi vì trước nàng hai cái ca ca đã từng ra một ít về mặt an toàn bất ngờ, cho nên nàng bị bảo vệ rất khá. Ngoại giới hầu như không biết cái này con gái nhỏ tồn tại. Cao trung thời kỳ, Y Thiển Thiển liền bị đưa đến Ninh Giang cao trung học tập. Sau đó bởi vì yêu thích anime phương diện kết bạn Từ Duệ phụ thân, trở thành Từ Duệ phụ thân học sinh, thuận lý thành chương thi vào Ninh Giang Đại học Anime Học viện. Tốt nghiệp sau khi vào chức huyễn điện anime, Y Sơn Vân cũng không cưỡng chế Y Thiển Thiển nhất định phải kế thừa chuyện trong nhà nghiệp, mà là hy vọng nàng làm chính mình chuyện muốn làm. Đương nhiên, mấy năm qua tới nay, Y Sơn Vân cũng ở dùng các loại phương pháp chăm nom Y Thiển Thiển. Này nghe được Từ Duệ có chút nghĩ mà sợ. Phỏng chừng nếu như trước hắn có cái gì không trải qua đại não hành vi, sợ không phải sẽ bị tại chỗ đóng ở trên tường. Từ Duệ xử lý xong công tác lên một ít chuyện, vốn định sau khi rửa mặt liền ngủ, nhưng di động lại chấn động một chút, là Y Thiển Thiển tin tức. Nhìn thấy tin tức, Từ Duệ liền thu thập một hồi, đi ra cửa phòng, đúng dịp thấy ăn mặc ở nhà áo sơ mi cùng đầu gối váy dài Y Thiển Thiển đứng chính mình cửa. "Chúng ta đi tản bộ một chút." Nàng nói rằng, Từ Duệ theo đi xuống lầu. Đèn của phòng khách đã đóng lại, chỉ có trong hồ cá hiu hắt ánh sáng soi sáng biệt thự. Hai người đi ra biệt thự, bên ngoài nhẹ như mây gió, gách cô vừa vặn, không thể không nói, Y Thiển Thiển nhà biệt thự. Không, trang viên xác thực rất lớn, Từ Duệ bản thân nhìn thấy hồ sen có điều là một góc băng sơn. Ở biệt thự hậu viện, thậm chí còn có một ngọn núi nhỏ. Cất bước ở trong sân, hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, xác nhận lẫn nhau tồn tại. "Ta vẫn không có nói cho ngươi biết những chuyện này." Y Thiển Thiển nói rằng, nàng nhìn đường đá, cùng với đạp ở đường đá lên chính mình giày sang đan. Y Thiển Thiển trắng nõn hai chân chiếu rọi gách cô, hiện ra thanh xương giống như chiếu sáng. Tinh tế chân mắt cá phác họa ra duyên dáng đường cong. Nàng khéo léo đáng yêu chân chỉ dường như từng viên một hoàn mỹ bạch ngọc. Ôn hòa mà nội liễm. "Mời xem, nơi này chính là ta nhà. Bất kể là có to lớn thương mại tập đoàn phụ thân, vẫn là lo việc nhà hiền lành mẫu thân, cùng với hai vị giàu có tài hoa ca ca, mà ta, nhưng là cái chỉ biết hội họa cô gái. Ta không có nói cho ngươi biết những chuyện này, hay là chỉ là bởi vì so sánh bên dưới, ta thực sự quá mức bình thường, ta không muốn gánh chịu quá đáng kỳ vọng, hoặc là nói, cho tới nay, ta đều chỉ là đang trốn tránh kỳ vọng mà thôi." Nàng nói, lần thứ nhất ở trong thanh âm có một chút nhát gan ý vị. "Ta không cho là mình là một cái ưu tú cô gái. Cũng không cho là mình có hắn người không thể với tới ưu điểm. Thậm chí mặc dù ở bên cạnh ngươi nữ hài bên trong, ta cũng không phải tốt nhất cái kia một cái." Y Thiển Thiển dừng bước, xoay người, ngẩng đầu lên, đối với Từ Duệ nói rằng, nhưng mặc dù như thế, hai người vừa vặn đi tới một viên dưới cây. Này trên cây bông hoa đã héo tàn, chỉ có xanh tươi tốt cành lá. Ta cũng nghĩ hướng về ngươi giới thiệu tất cả những thứ này. Y Thiển Thiển nói rằng, Từ Duệ choáng váng, hắn nhìn Y Thiển Thiển. Một trận gió đêm phất qua, lạnh cuối sợi tóc của nàng hơi tung bay. Tiếng ma sát sột soạt, lá cây tiếng ma sát ở vang lên bên tai. Tất cả phảng phất đột nhiên đi xa, trong nháy mắt, trong mắt của hắn, chỉ còn dư lại Y Thiển Thiển. Từ Duệ đi tới, hắn rõ ràng Y Thiển Thiển ý tứ, liền đáp, bất luận làm sao, là ngươi là tốt rồi. Hắn nhẹ nhàng đem Y Thiển Thiển ôm vào lòng, cúi đầu, thời khắc này, ở trong sáng dưới ánh trăng, cái kia tươi tốt đại thụ, phảng phất đột nhiên phóng ra một cây rinh ta. Hai người ở Kinh Bình đợi sau 3 ngày trở lại Ninh Giang. Sau khi, ở một cái rất phổ thông thời kỳ, bọn họ đi cục dân chính đăng ký chấm dứt hôn. Hôn lễ không hề long trọng, chỉ có hai người người quen tham dự. Muốn nói thay đổi lớn nhất, đại khái chính là trong nhà mập quýt mèo có chuyên thuộc về mình một cái phòng. Nhưng nó vẫn là càng yêu thích ngủ ở phòng khách, hoặc là Y Thiển Thiển ổ chăn bên, cướp đi Từ Duệ vị trí. Tháng 6, đối với mọi người tới nói, khác một việc lớn tựa hồ càng trọng yếu hơn, vậy thì là thi đại học. Hàn Thanh Văn thu dọn tốt văn phòng phẩm, kiểm tra một chút giấy dự thi, theo phụ thân mẫu thân rời khỏi nhà, đi tới trường thi. Trường học của bọn họ một phần thí sinh cùng mấy cái khác trường học thí sinh ở một cái trường thi. Hàn Thanh Văn có chút vui mừng. Lý Tuyết cũng ở nơi đây thi đại học. Hắn đi vào xa lạ trong trường học, nhìn thấy đứng ở một bên cùng mấy nữ sinh nói chuyện Lý Tuyết. Hai người ánh mắt đối diện, nàng hướng về Hàn Thanh Văn khẽ gật đầu, lệnh Hàn Thanh Văn lại nhiều hơn mấy phần động lực. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Hàn Thanh Văn đem nội tâm chạy xe không, bắt đầu tiếp thu này cao trung 3 năm cuối cùng thí luyện. 2 ngày thi đại học rất nhanh kết thúc. Hàn Thanh Văn thi xong cuối cùng một môn Anh ngữ đi ra cùng trường thi thời điểm. Nghe đến bên ngoài điên cuồng tiếng hoan hô. Đối với rất nhiều người tới nói, thi đại học kết thúc mang ý nghĩa 3 tháng không buồn không lo kỳ nghỉ. Mang ý nghĩa vui sướng cuộc sống đại học bắt đầu. Hàn Thanh Văn không có theo bọn họ đồng thời hoan hô. Hắn đi ra trường thi, đột nhiên hồi tưởng lại qua đi 3 năm, đặc biệt là cao 2 sau khi 2 năm này, một loại không có thực cảm giác ảo giác bao phủ hắn. Chính mình thật sự hoàn thành tất cả những thứ này sao? Thật sự có thể nghỉ ngơi sao? Như vậy mờ mịt kéo dài hơn nửa tháng. Mãi đến tận tháng 6 đấy, thi đại học ra thành tích thời điểm, Hàn Thanh Văn đã không nhớ ra được mình rốt cuộc là làm sao tra được thành tích. Hắn chỉ biết là, cái này điểm cùng mình thi nghệ thuật điểm gộp lại, tổng hợp một hồi xếp hạng, đã đầy đủ đến Ninh Giang Đại học Anime thiết kế chuyên nghiệp điểm chuẩn. Nói cách khác, hắn nỗ lực được đền đáp. Hàn Thanh Văn bất ngờ bình tĩnh. Hắn đầu tiên cho Lý Tuyết gọi điện thoại, hai người ngầm hiểu ý địa không có nói tới bất kỳ có quan hệ thi đại học điểm sự tình, mà là đi tới bọn họ lần thứ nhất ở bên ngoài gặp mặt cổng vòm bạc. Dăm 3 câu sau khi, một cách tự nhiên mà cho tới có quan hệ thi đại học điểm đề tài. Ta phát huy vẫn được, lẽ ra có thể thi đến Ninh Giang Đại học Trung Văn Hệ. Ngươi đây... Lý Tuyết lòng mang chờ mong, lại có chút bất an hỏi. Trên thực tế, Hàn Thanh Văn nhìn như vậy Lý Tuyết, trong lòng hiện ra một luồng mãnh liệt tình cảm. Hắn trầm mặc chốc lát, nói tiếp, ta tham gia thi nghệ thuật, hiện tại bắt được điểm, nên cũng có thể thi được Ninh Giang Đại học Anime chuyên nghiệp. Hắn nhìn thấy Lý Tuyết trên mặt, kinh ngạc, cảm động, vui sướng đều có. Cô bé này nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mãi đến tận Hàn Thanh Văn nhẹ nhàng nắm chặt rồi Lý Tuyết tay. Người đã nói, ở Ninh Giang, ta có thể nắm chặt cái tay này. Hiện tại, ta nghĩ ở bất kỳ địa phương nào, đều nắm chặt nó. Lý Tuyết viền mắt hồng hồng, nàng gật gật đầu, nhẹ nhàng, nhưng xác thực địa, về nắm chặt rồi Hàn Thanh Văn tay. Ngoài cửa sổ, giữa hè dĩ nhiên đến, ánh mặt trời sáng rỡ soi sáng đại địa, lui tới người đi đường cùng huyên náo dòng xe cộ đan dệt ra một mảnh phồn hoa. Mà đối với Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết tới nói, cái này mùa hè, còn dài đằng đẵng. Đối với anime khán giả tới nói, bao quát, âm nhạc thiếu nữ, ở bên trong, bị được chờ mong tháng 7 đương anime, cũng sắp phát sóng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,